đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 437. Không thể đi vào, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, Trích lão biết này chẳng thể trách tà dịch được, nhìn hắn vội vã đi lại như thế, trong lòng nàng có chút kích động. Đồng Phương Ngữ Hinh không nhìn lầm người, nam nhân này, thật đúng đáng giá để phó thác chung thân. Không có việc gì, bất quá hiện tại Hoan Hoan cùng Hinh Nhi đều đi vào cái địa phương kia thật là có chút phiền phức. Trích lão sắc mặt ngưng trọng nói, tà dịch ánh mắt lạnh lùng, khí thể trên người thế nhưng tuyệt không thua U Minh Vương. Thế nào dẫn bọn hắn đi ra? Tuy rằng lúc bế quan tu luyện không phải mình định đoạt nhưng nương tử cùng nhi nữ của hắn gặp nguy hiểm, mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ không buông tha cho bọn họ. Này, U Minh Vương sắc mặt lạnh lùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của tà tâm, ốt trì tà dịch này. Không thể không nói, tà tâm cùng hắn tuy rằng là huynh đệ, nhưng hai người cách xa quá lớn. Nếu nói hắn là mây trên trời, kia tà tâm chính là cỏ trên mặt đất. Hắn luôn luôn cho rằng đều hiểu biết tà dịch người này, nhưng hôm nay vừa thấy mới biết được người này thật là. Tà tâm nói không sai, người này là một cái phiền toái. U Minh Vương thậm chí không thể tin được bọn họ là huynh đệ, uất trì tà dịch này, tuyệt đối là một cái tai họa. Có hắn ở đây, cùng chính mình về sau, không có chỗ tốt gì. Chính là kia cơ hội mở ra hắn cũng chỉ có một lần. Liền lãng phí như vậy, đáng giá sao? Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Mà Trích lão cùng Liệt lão, thân phận cùng địa vị của bọn họ hắn tự nhiên biết, nếu là cho bọn hắn một cái mặt mũi cũng không phải là không được. Dù sao thiếu hắn một cái nhân tình như vậy, về sau thời điểm cần dùng, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Trong nháy mắt U Minh Vương đã có quyết đoán. U Minh Vương, ngươi thế nào có thể để Hoan Hoan cái tiểu nha đầu kia đi vào? Liệt lão vẫn như cũ thật mất hứng. Lúc này thời không chi thạch đã biến dị, từng đã có thời điểm, chỉ có một người có thể đi ra. Bất quá kia chỉ là truyền thuyết, hắn cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Mà hiện tại, một người cũng ra không được. Tình huống hiện tại là cho dù cái truyền thuyết kia là thật, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Hoan Hoan. Kia chẳng phải là chỉ có một nhân có thể sống trở về sao? Nếu thật sự chỉ có một cơ hội, hắn biết. Đông Phương Ngữ Hinh tất nhiên sẽ lựa chọn cho Hoan Hoan đi ra. Liệt lão ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh không có thiên phú luyện khí sư, nhưng hắn vẫn như cũ thật thích nàng. Nàng liền giống như nữ nhi của chính mình, hắn đồng dạng cũng không nghĩ để nàng xảy ra chuyện gì à. Nhưng hôm nay, bé muốn đi vào ta có biện pháp nào sao? Hơn nữa ta là người thích nhất người hiếu thuận. U Minh Vương buông tay, hắn cũng sẽ không nói đây là hắn chịu ủy thác của người. Ngươi, U Minh Vương, ta muốn đi vào. Tà dịch đã hiểu được đại khái, bọn họ nói quả nhiên chính xác, U Minh Vương có năng lực làm cho người ta đi vào. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Tà dịch, Trích lão bất an hô lên, người cũng biết khi đó thời không chi thạch chỉ có thể để một người đi ra. Ta đã nghe nói qua, nhưng ta muốn đi vào. Tà dịch giọng điệu rất là kiên quyết, Trích lão than một tiếng. Cũng khả năng, các ngươi đi vào, ai cũng ra không được. Đây là kết quả tệ nhất, nhưng cố tình, kết quả này khả năng lại rất lớn. Kia vừa vặn a, chúng ta một nhà ba người liền. gocchuyenaudio.com, ở bên trong đoàn tụ, tà dịch không do dự nói xong, thái độ kia quả nhiên là nửa điểm cũng không để ý. Ngươi, cách chương.